Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 382, kích động phương đại đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Làm người ở chỗ này nghe Hạ Minh về sau. Cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn xem Hạ Minh. Phương Tổng, hắn nói là sự thật. Vừa mới đích thật là hắn đang hát. Đừng nói là Phương Đại Đồng. Liền ngay cả nàng Lạc Vũ Khê đều bị Hạ Minh dọa sợ. Phương Đại Đồng bọn hắn làm sao lại không kinh ngạc. Khụ khụ, Hạ Minh ho khan một tiếng. Sau đó nói, vị này nữ đồng chí. Ta hiện tại có thể đi về đi. Lạc Vũ Khê sắc mặt phức tạp nhìn Hạ Minh một chút. Sau đó nhẹ gật đầu. Nàng cũng không nghĩ tới. Hạ Minh lại còn biết ca hát. Hơn nữa còn hát dễ nghe như vậy. Cái kia ta đi trước. Bye bye. Hạ Minh mau chóng rời đi nơi này. Thế nhưng là còn chưa chờ nhìn đến hắn rời đi. Phương Đại Đồng thanh âm liền truyền tới. Nói, tiểu huynh đệ, ngươi chờ một chút. Cái này khiến chuẩn bị rời đi Hạ Minh hơi sững sờ. Có chút không hiểu nhìn về phía Phương Đại Đồng. Nghi ngờ hỏi, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Vị tiểu huynh đệ này, vừa mới bài hát kia thật là ngươi hát. Hạ Minh lập tức không cao hứng. Thầm nghĩ, không phải ta hát, chẳng lẽ là ngươi hát à? Kia là đương nhiên, ngươi nếu là không có chuyện gì. Ta liền đi trước, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Vị tiểu huynh đệ này, đầu tiên chờ chút đã. Phương Đại Đồng nghe Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Đồng thời, cái này khiến Phương Đại Đồng cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Nói, tiểu huynh đệ, ta là Hoa Ngu Phương Đại Đồng. Tại ngành giải trí vẫn còn có chút ảnh hưởng lực. Không biết tiểu huynh đệ ngươi có hứng thú hay không người tới ngành giải trí phát triển. Chỉ muốn tiểu huynh đệ người tới ngành giải trí. Ta tin tưởng, thời gian một năm, ta liền có thể đem ngươi chế tạo thành một cái thiên vương cự tinh. Thế nào? Đến lúc đó toàn bộ Hoa Hạ người toàn đều biết ngươi. Ngươi có thể tưởng tượng, đây là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Phương Đại Đồng cũng không nói nhảm. Giống Hạ Minh nhân tài ưu tú như vậy. Nếu như thả đi, đó chính là Hoa Ngu tổn thất a. Cho nên Phương Đại Đồng trực tiếp ném ra mình cành ô liu. Nhưng mà Hạ Minh lại lắc đầu. Phương Đại Đồng xem xét Hạ Minh lắc đầu. Lập tức gấp, Phương Đại Đồng vội vàng nói. Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi người tới chúng ta Hoa Ngu. Ta cho ngươi một phần đứng đầu nhất hợp đồng. Cũng là thiên vương cự tinh hợp đồng thế nào? Soát, làm Phương Đại Đồng nói ra câu nói này thời điểm. Không chỉ là ngay cả những người khác mắt choáng váng. Cho dù là ngay cả Lạc Vũ Khê đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Hạ Minh. Thiên vương cự tinh hợp đồng. Tại người khác nhìn có lẽ không có cái gì. Nhưng là thân là ca hậu Lạc Vũ Khê lại là rõ ràng. Mặc dù nói những năm gần đây nàng nhanh chóng nhảy lên đỏ. Nghiễm nhiên trở thành toàn bộ Hoa Hạ nhất là chứ danh sao ca nhạc. Nhưng là chỉ có hắn tự mình biết. Hắn hiện tại cũng bất quá là siêu một tuyến mà thôi. Khoảng cách những cái kia thiên vương cự tinh. Còn là có chênh lệch rất lớn. Mà nàng hợp đồng, cũng không phải loại kia đỉnh tiêm hợp đồng. Nàng muốn cầm tới loại kia đỉnh tiêm hợp đồng. Chỉ sợ còn về phát triển mấy năm, có lẽ có thể cầm tới. Thế nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Phương Đại Đồng vì mời chào Hạ Minh, vậy mà trực tiếp lấy ra một phần thiên vương cự tinh hợp đồng. Phải biết, đây chính là thiên vương cự tinh hợp đồng A. Thiên vương cự tinh hợp đồng vô luận là tại trên lợi ích vẫn là tại địa phương khác. Đều có rất nhiều hậu đãi. Phàm là tại ngành giải trí dốc sức làm người. Chỗ nào một cái không muốn cầm tới loại kia đỉnh tiêm hợp đồng. Loại kia hợp đồng không chỉ đại biểu cho là thân phận. Đồng thời cũng đại biểu cho tại ngành giải trí địa vị. Thế nhưng là Phương Đại Đồng vừa đến. Vậy mà liền trực tiếp cho Hạ Minh một cái cao cấp nhất hợp đồng. Cái này khiến Lạc Vũ Khê làm sao có thể không kinh hãi. Cái này nếu là đổi lại một cái khác tiểu minh tinh, đoán chừng đã sớm kích động đáp ứng. Nhưng là Hạ Minh lại là không giống. Hạ Minh thuận miệng nói. Không có ý tứ, ngành giải trí, loạn. Hôm nay không phải một vị nào đó người đại diện câu dẫn một vị nào đó lão bà. Ngày mai sẽ là hai người kia ly hôn cái gì? Ta tạm thời không có hứng thú. Cái gì? Làm Lạc Vũ Khê nghe được câu nói này về sau. Cũng là sững sờ tại đương trường. Liền ngay cả Phương Đại Đồng cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Minh. Nhịn không được nói. Tiểu huynh đệ. Đây chính là cao cấp nhất hiệp ước a, chỉ có những cái kia thiên vương cự tinh mới có tư cách ký loại này hợp đồng. Người thật không đi ngành giải trí phát triển thử một chút. Người này tấm cuống họng, đơn giản chính là trời sinh vì âm nhạc mà sinh. Nếu như người đi phát triển âm nhạc, người tuyệt đối là kế tiếp thiên vương cự tinh. Không có ý tứ, ngành giải trí, ta tạm thời thật đúng là không có hứng thú quá lớn. Hạ Minh lắc đầu, đối với cái này phức tạp ngành giải trí, Hạ Minh xác thực không muốn đi vào. Trong này loạn thất bát tao loại người gì cũng có, mà lại mỗi một năm xuất hiện ở ngành giải trí sự tình không phải số ít. Huống chi, cái này minh tinh nhìn bề ngoài sáng rõ, nhưng là trong bóng tối, lại không có ai biết những thứ này làm minh tinh vất vả. Cái này làm minh tinh điện ảnh. Mỗi ngày đều muốn không biết ngày đêm quay phim, ăn không ngon ngủ không ngon, có lúc liền ngay cả sinh bệnh, đều muốn tới quay hí. Không có cách, đây chính là bọn họ sinh hoạt, mà về phần làm sao ca nhạc, kia liền càng long đong. Bọn hắn không chỉ muốn giữ lại hoàn mỹ dáng người, mà lại tại thường ngày càng là cái gì cũng không thể ăn. Hạn chế đồ vật có rất nhiều. Bởi vì có chút kích thích tính đồ vật là sẽ ảnh hưởng dây thanh. Cho nên vì thanh âm của bọn hắn không thể không đi làm như vậy. Mà lại cái này nếu là tại bình thường, còn thường xuyên sẽ bị một chút đội chó săn ngồi xổm. Ngày bình thường ra ngoài đều là một đại vấn đề. Một ngày này thiên làm cho tặc không được tự nhiên. Mà Hạ Minh vốn cũng không phải là loại kia nguyện ý nhận ước thúc người. Cho nên hắn tự nhiên không muốn vào nhập cái này cái gì cực khổ tiểu tử ngành giải trí. Tiểu huynh đệ, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng. Như vậy đi, nếu như ngươi người tới chúng ta Hoa Ngu, chúng ta sẽ cho ngươi một lần nữa định ra một cái hợp đồng thế nào? Xoát xoát, Lạc Vũ Khê càng là mắt choáng váng. Cái gì, một lần nữa định ra một cái hợp đồng, chính là những cái kia thiên vương cự tinh. Cũng không có lớn như vậy có thể nhịn a, phải biết. Hợp đồng này một nửa đều là công ty định ra tốt. Ngày này vương cự tinh đãi ngộ, cái kia đã là đầy đủ cao. Cái này nếu là lại nghĩ cao, vậy hiển nhiên là không thể nào. Thế nhưng là, Phương Đại Đồng vậy mà vì Hạ Minh, muốn một lần nữa định ra một cái hợp đồng. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy Phương Đại Đồng vô cùng xem trọng Hạ Minh. Từ vừa mới Hạ Minh trong tiếng ca, Lạc Vũ Khê cũng có thể cảm giác được. Nếu như Hạ Minh tiến công ngành giải trí, Hạ Minh tuyệt đối sẽ nhanh chóng nhảy lên đỏ. Bởi vì Hạ Minh tiếng ca thật sự là quá êm tai. Cho dù là nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng có nghe được như thế có ma tính thanh âm. Thôi được rồi, ta đối cái này cái gì sao ca nhạc là thật không có hứng thú. Ta còn muốn về nhà. Nếu như không có chuyện gì, ta liền về nhà trước. Sau đó Hạ Minh khoát tay áo, liền rời khỏi nơi này. Cũng không để ý đến Phương Đại Đồng ánh mắt. Nếu như đổi lại những người khác, Phương Đại Đồng chỉ sợ sớm đã giận dữ. Tại nói thế nào Phương Đại Đồng cũng là Hoa Ngu lão bản a. Muốn phong sát một cái tiểu minh tinh, vẫn là có thể làm được. Cho dù là bình thường thiên vương cự tinh, chỉ sợ cũng không dám không bán Phương Đại Đồng mặt mũi, cách trương.